Truyện ma Lê Huy An. Kính thưa quý vị, cái giá của một mạng người là bao nhiêu khi nó được đặt lên bàn cân của những kèo cá cược đầy may rủi? Liệu một người mẹ già đau yếu có thể chịu đựng nổi cái sự thật khi biết rằng đứa con mình yêu thương nhất lại chính là kẻ đã đặt giết, ký vào bàn án tử cho chị ruột của mình? Sự trừng phạt của 15 quan hồn dưới đáy sông sẽ diễn ra như thế nào bên trong một chiếc xe sang trọng đang chạy với tốc độ cao trên quốc lộ? Xin mời quý vị lắng nghe phần chi tiết của truyện để thấy rõ ranh giới mong manh giữa tình thân và quỷ dữ. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện ma Lê Huy An, và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Và thể lệ thì anh đã có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Mình đọc xong tham gia cho nó vui nghe. Sẵn đó mình đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi luôn. Hen. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Mạng chị tìm em. Tác giả Khắc Vũ. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Bụi đường từ đại lộ Nguyễn Văn Linh cuốn lên thành từng luồng đặc quánh. Nó hắt thẳng vào mái hiên lập tôn trị xét của quán cà phê Cốc Giang Trường. Cái nắng hầm hập của đất Bình Chánh buổi ban trưa như muốn nung cháy dạt dật. Tiếng gầm rú cộc cằn của những chiếc xe đầu kéo trầm mốc nối đuôi nhau hướng về phía cảng Cát Lái tạo thành một thứ âm thanh đình tai nhức óc. Nó nuốt chửng mọi sinh khí của con người. Mùi khét lẹt của bố thắng xe tải hòa cùng mùi khói dầu bốc lên nồng nặc, bám chặt vào từng nếp áo, từng kẻ tóc của những kẻ đang bám trụ nơi xóm trọ nghèo này. Hân ngồi thẫn thờ nhìn ly cà phê sữa đá đang tan chảy ròng ròng trên mặt bàn nhựa. Đôi mắt cô hằn sâu những quầng thâm đen trặc, hệ quả của hàng đêm thức trắng tăng ca bên dàn máy bay công nghiệp. Bàn tay của Hân thô ráp chay sần, những ngón tay rướm máu vì kim mai đâm phải, này lại đang bấu chặt vào nhau đến túa mồ hôi. Cuộc đời của Hân từ năm 16 tuổi đến nay, ở cái ngưỡng 28, chỉ quanh quẩn trong tiếng máy đập rào rào, trong những sách giải dụng bụi mờ và những tờ báo giấy nợ lại đứng đò chót của bọn giang hồ khu vực. Cái nghèo nó như một căn bệnh nan y bào mòn gia đình cô. Bà mất sớm, má Hân mang bệnh suy thận mãn tính, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần ở bệnh viện tuyến trên. Bao nhiêu tiền tăng ca cây cuốc của Hân đều đổ dồn vào những dây dịch truyền, những toa thuốc đắt đỏ và khoản tiền dây nóng để cất tạm căn nhà cấp 4 che mưa che nắng. Trọng trách trụ cột gia đình đè nặng lên đôi vai gầy guộc của người chị cả. Niềm an ủi duy nhất cũng là niềm tự hào lớn nhất của Hân chính là Tùng, đứa em trai duy nhất đang học đại học năm 3. Tùng đang ngồi đối diện Hân, thằng con trai đôi mươi có vẻ ngoài sáng sủa, quần áo tươm tất gọn gàng, hoàn toàn đối lập với dáng vẻ tàn tạ của người chị. Nó cắm mặt vào cái điện thoại thông minh màn hình lớn, ngón tay vuốt chạm liên tục không ngừng nghỉ. Hân nhìn em, ánh mắt toát lên sự bao dung tột độ. Cô cứ đinh ninh thằng nhỏ đang bận rộn tra cứu tài liệu học hành, tìm kiếm tri thức để mai này thay đổi vận mệnh của dòng họ. Nhưng cô đâu có biết, ẩn sau cái màn hình chớp tắt liên hồi đó là những bản kèo cá độ bóng đá, những con số nhấp nháy xanh đỏ đang dần nuốt chửng linh hồn của một kẻ nghiện cờ bạc online. Giấc mơ đổi đời ám ảnh Hân hàng đêm. Trong xưởng may, người ta cứ trĩ tay nhau về những vùng đất hứa bên kia đại dương. Họ nói đi Úc hái trái cây, làm nông trại, một tháng cửa về cả 100 triệu đồng, làm một năm bằng cả đời cày thuê cuốc mướn ở cái xứ này. Những lời đường mật đó gieo vào lòng Hân một hạt mầm hy vọng cháy bỏng. Cô muốn má được thay thận, muốn Tùng ra trường có vốn liếng làm ăn, muốn bản thân thoát khỏi cái xóm trọ ẩm thấp chật chội này. Dù biết con đường vượt biên chui đầy rẫy nguy hiểm, nhưng sự ức chế trước cái nghèo túng đã bịt kín mọi lý trí của cô gái này. Tiếng thắng gấp chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của Hận. Một chiếc xe bán tải màu đen bóng loáng tấp vào đầy đường, chắn nửa mặt tiền của quán cà phê. Cửa xe mở ra, một luồng khí lạnh phả xuống mặt đường hầm hập. Ông Danh bước xuống, bệ vệ đào mạo trong chiếc áo sơ mi lụa ủi phẳng phiu. Bụng ông hơi phệ, cổ tay đeo chuỗi hạt trầm hương rất là bự. Điều bộ thong thả, gương mặt lúc nào cũng thường trực nụ cười hiền lành từ bi. Ở khu vực này, ai cũng biết ông Danh là đại gia ngành vận tải biển, người chuyên đi chùa làm từ thiện, tháng nào cũng phát mấy tạ gạo cho người nghèo. Thấy ông Danh, Trung lật đật cất điện thoại vô túi quần, kéo ghế tròn đã. Dạ, con chào chú Danh. Chú mới đi về hả chú? Chú ngồi uống nước với chị em con cho mát nè. Ông Danh cười khà khà, vỗ vai Tùng cái bóp, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Hân. Chú mới chạy dòm ngó mấy cái kho bãi dưới cạc lái. Bữa nay hàng quá kẹt bến quá xa. Rồi sao rồi Hân? Chuyện bố hổm chú bàn còn tính tới đâu rồi? Đêm nay tàu đi rồi đó nghe mày. Hân rụt rè, hai bàn tay đang chặt vào nhau đặt dưới gầm bàn, giọng lý nhí. Dạ con cũng muốn đi lắm chú Danh. Ngặt nổi tiền cọc đi đường cao quá. Nhà con ráng cầm cố cái sổ đất vay mượn thêm, cũng mới gom được có phân nữa. Con sợ không kịp chuyến này. Ông Danh tặc lưỡi, nhấp một ngụm trà đá trâu bắp người chủ quán vừa bưng ra, mặt mày sa sầm tỏ vẻ xót xa. Trời đất ơi, con nhỏ này, chú dặn mày sao mày quên ráo trội vậy con? Chú mận ăn trên cái đất Bình Chánh này mấy chục năm rồi, chữ tín đặt lên hàng đầu, giúp người tài chính, chứ màng chi mấy độc bạc lẻ của bay. Thế nhà mày neo đơn, con gái con lứa thân cô thế cô, má mày thì đau ốm triền miên, còn thằng Tùng thì đang tuổi ăn tuổi học, tốn kém dữ lắm. Chú mới chừa cho cái xúc đi đường biển dặn VIP này đó chứ. Thiếu thì cứ đưa trước phần nữa, không sao đâu. Qua bển mận có tiền rồi gửi về trả từ từ cho chú cũng được mà. Tùng nghe tới đó, mắt sáng trở, vội vàng chồm tới nắm lấy tay chị gái, giọng tha thiết. Chị Hân, cơ hội tới rồi chị. Chú Danh thương nhà mình mới đưa tay kéo lên đó. Chị ráng đi trước này đi. Chị qua bển mận ăn, gửi tiền lo má đi nhà thương, nghe chị. Hân nhìn em trai, rồi lại ngước nhìn ông Danh, nước mắt rơm rớm niềm vui. Chú Danh, chú nói thiệt không chú? Dạ, dạ nếu được vậy thì nhà con mang ơn chú nhiều lắm. Còn hứa con qua bển ráng cài cuốc, nhìn ăn nhìn mặc gửi tiền gì trả đủ cho chú. Mà chú ơi, con nghe người ta đồn đi biển cực khổ, chú nhủi ngộp thở lắm, lỡ có mệnh hệ gì. Ông Danh phẩy tay, cười lớn, tiếng cười vang cả một góc quán. Trời ơi, bậy không mà. Tụi nó đi ba cái đường dây ba giờ, thức đức nó mới nhét con người ta vô mấy cái thùng hàng bích bùng. Còn đường dây của chú là đi thẳng vô cảng, kẹp chung hàng điện đạnh xuất khẩu. Vô container là có máy lạnh bật phà phà, nằm ngủ một giấc im ru là tới bến lên tàu lớn. Có đồ ăn thức uống đàng hoàng, không có chui chủi gì hết á. Mày tin chú đi, chú đảm bảo mày bước xuống xứ người an toàn trọn vẹn. Thôi, chiều nay dọn đồ, 2 giờ sáng mày thằng Tùng chở mày ra, chú đợi nghe. Hân gật đầu lia lịa, lòng tràn ngập sự hàm ơn tận đáy dạ. Cô đâu có dè đằng sau nụ cười hiền hậu của vị ân nhân và ánh mắt khích lệ của đứa em trai ruột thịt là một bản án tử hình tàn khốc đã được định đoạt, bắt đầu từ một cái thùng sắt lạnh lẽo đóng kín không lối thoát. 2 giờ sáng, gió từ mé sông Nhà Bè thổi lên từng chập lạnh buốt chọc sống lưng. Chiếc xe máy cà tàng của thằng Tùng lầm lũi quẹo vào con đường đất đỏ gồ ghề, lồi lõm những vũng nước đọng đen ngòm. Xung quanh vắng đặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng trĩ rã và tiếng còi tàu chở hàng vội đại từ phía cảng cắt lái xa xa. Hân ngồi phía sau, hai tay ôm khư khư cái ba lô đựng dọn dẹn 3 bộ quần áo và viên thuốc say sóng và tấm hình chụp chung với má. Trái tim cô đập thình thịch, nửa vì lo âu cho chuyến đi mịt mù phía trước, nửa vì xót xa khi phải bỏ lại đứa em trai và người mẹ già đau ốm. Nơi tập kết là một khoảng đất trống nằm lẫn khuất sau những lùm cây tùm, được rào chắn bằng những tấm tôn cũ kỹ. Nơi đây chất đóng hàng chục thùng container khổng lồ, xếp chồng lên nhau như những cối sắt vô hồn chết chóc. Dưới ánh đèn vàng, từ một cục điện tạm bợ, chiếc xe bán tải của ông Danh đã đậu sẵn. Bốn người đàn ông mặt mày bặm trợn, xăm trổ đầy mình, đang đứng chắp tay cảnh gác. Hân vừa bước xuống xe, chân đã run lẩy bẩy. Cô nhìn giáo giác tìm cái container VIP có máy lạnh phà phà như lời ông Danh hứa hẹn ban sáng. Nhưng trước mắt cô chỉ là một cái thùng sắt 40 feet đã sét, loang lộ những vết sơn bọc tróc, bốc ra mùi sét thép lạnh lẽo và mùi ẩm mốc đến nghẹt thở. Ngay trước cửa của thùng xe, ông Danh đang ngồi xổm, miệng lầm bầm đọc cái gì đó mà nghe không rõ. Gương mặt từ bi, đạo mạo ban sáng đã biến mất, nhường chỗ cho một nét mặt âm u, quỷ quyệt dưới ánh lửa chập chờn. Trên tay ông là một bó nhang đang cháy dở, khói tỏa ra mù mịt. Ông ta lấy từ trong túi áo ra một xấp giấy bùa màu vàng, vẽ lằng ngoằng những ký tự đỏ chót như máu. Thấy chị em Hân bước tới, ông Danh đứng dậy, vẫy vẫy bó nhang dập tắt lửa, dẫm gót dậy lên những miếng giấy đang cháy. Ông hất hàm về phía gã đàn em: "Tới đủ rồi đó, khám xét coi tụi nó có mang theo điện thoại gì hay không. Mà lên đường biển là cấm kỵ ba cái đồ âm khí, bị quở lật tạo như chơi đó nghe mày." Tên đàn em tiến tới, thô bạo giật lấy cái ba lô của Hân đục lọi. Tùng đứng bên cạnh vội vàng lên tiếng: "Dạ chú Danh, chị Hân con đi mận ăn, đem theo có mấy bộ đồ với hình của má con thôi à, chứ đâu có gì đâu mà kiểm tra." Ông Danh cười khẩy bước tới chỗ chai Tùng: "Biết rồi, thủ tục chứ có gì đâu bay. Mà nè con Hân, trước khi bước vô trọng á, mày há miệng ra ngậm cái này cho chú." Nói rồi ông Danh lấy một lá bùa vàng trực do tròn lại cùng một thứ rễ cây đen thui, tẩm vào thứ nước màu đục ngầu sền sệt trong cái chén sành. "Dạ, cái gì vậy chú? Hôi quá, con nước không vô." Ông Danh trợn mắt, gằn giọng xuống sắc lẹm, rít lên từng tiếng: "Đúng lẽ bùa bình an ém sóng gió của thầy Cao Miên đó con quỷ à. Nuốt cái này vô, thủy thần phù hộ, hải quan lướt qua mặt cũng không thấy đường mà bắt. Thêm nữa là bùa ém khẩu, tao đóng mọc rồi, đứa nào vô trỏng mà la ó sùm là bứt gân máu họng ráng chịu đó nghe. Đứa nào đi đường dây của tao cũng phải ngậm ngải này hết, hiểu chưa?" Hân nhìn sang Tùng cầu cứu, nhưng Tùng chỉ thúc cùi chỏ vào màn sườn cô: "Chị Hân, người ta làm ăn lớn mà, có kiêng có lạnh. Chú Danh lo cho mạng của chị nên mới cho bùa. Chị đang nhắm mắt nuốt đại đi, mình có kỳ kèo làm lỡ giờ linh của chú đó, nhanh lên đi." Nghe lời em, Hân nhắm nghiền mắt, há miệng nuốt chửng lá bùa nhầy nhụa cùng ngụm nước đắng ngắt. Nó vừa trôi xuống cổ họng, một cảm giác tê rần chạy dọc thực quản, dạ dày cô cuộn lên từng cơn cột cào. Đầu óc của Hân bắt đầu chánh choáng, tay chân bụng trùng, không còn sức lực để phản kháng. Thực chất đó không phải là thứ bùa bình an siêu nhiên nào hết, mà đó là một loại ngải mê trộn lẫn với thuốc ăn thần liều cao mà cái bọn buôn người này dùng để nạn nhân không có sức chịu cứu. Ông Danh nhếch mép cười đắc ý. Ông ta rút từ trong túi quần ra một cái đinh dài cả tấc đã được quấn chằng chịt những sợi chỉ đỏ đẫm máu cả trống. Ông ta quăng cái đinh xuống góc cửa container, cầm búa đóng phập một cái lún sâu vào lớp gỗ lót sàn. "Đóng đinh ếm mạng, thằng nào con nào khuất mặt khuất mà chích trôi chết chìm thì vong hồn ở lại cái thục này, không được về mà ám tao." Ông ta cầm gừ những lời tàn độc, không còn chút dáng vẻ của một nhà từ thiện chuyên phát gạo cứu đói. Tên đàn em xô mạnh Hân vào trong, cô chấp ngài chúi ngủi lên sàn thép lạnh ngắt. Dưới ánh sáng le lói từ ở ngoài hắt vô, Hân bàng hoàng nhận ra mình không phải là người duy nhất Trong cái không gian chật hẹp tối tập đó, có 14 con người khác đang ngồi co cụm vào nhau. Mặt mũi ai nấy đều bơ phờ, đôi mắt lờ đờ, đờ đẫn vì tác dụng của thứ nuốt bùa tàn độc. Không có máy lạnh, không có ghế ngồi, không có chai nước hay ổ bánh mì nào như lời hứa hẹn. Nơi này chỉ có một bóng tối, mùi nước tiểu khai ngáy, hòa lẫn với hơi thở tuyệt vọng của những kẻ khốn cùng. Nỗi sợ hãi tột độ trào dâng trong lòng Hân. Cô cố gượng dậy, lách ra phía cửa. Tùng ơi! Tùng! Chị không đi nữa. Chỗ này ngợp quá em ơi. Chị thở không nổi. Cho chị ra. Nhưng thuốc đã cắm, giọng của Hân chỉ phát ra thành những tiếng kêu thều thào. Ngoài kia, Tùng đứng trân trân nhìn chị của mình đang bò dưới sàn sắt. Gương mặt của Tùng diện nét đau khổ, tay đưa lên quạch ngang mắt như thể xót xa dữ lắm. Nhưng ở bàn tay còn lại giấu sau lưng, màn hình điện thoại vẫn sáng trực lên những con số nhảy múa của ứng dụng cá độ bóng đá. Chờ đợi một dòng tiền bẩn thỉu sắp được tinh tinh chuyển vào tài khoản. Ông Danh vẫy tay lạnh lùng, hai tên giang hồ đu lên cánh cửa thép ngành trịch. Đóng cửa, cài chốt, chạy thẳng lên biên giới Tây Ninh. Nhớ đi đường vòng, né chốt giao thông nghe chưa. Hai cánh cửa thép đóng sập lại, nhốt chặt 15 mạng người vào một cái hộp tối đen. Tiếng chốt khóa sắt nghiến vào nhau rạch cạch, vang lên như một bản án tử hình không thể nào đảo ngược. Không khí bên trong trục xe lập tức bị rút cạn. Cái nóng hầm hập ban ngày vẫn còn tích tụ trong lớp vỏ kim loại bắt đầu phả xuống, nung chín bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Hân nằm gục trên sàn, cố đưa những ngón tay chai sần cào vào kẽ hở cuối cùng nơi mép cửa. Nhưng bóng tối đã nuốt chửng lấy cô. Phía bên ngoài, chiếc đầu kéo gầm lên một tiếng khục khốc, xả ra một đám khói đen đặc rồi từ từ lăn bánh, đem theo những kiếp người bọt bèo đi về phía gọi là tương lai. Chiếc xe đầu kéo y đạch bò qua những ổ voi lở lói ở trên tuyến đường vành đai. Tiếng động cơ gầm rú nhức óc như tiếng trống của một con quái thú đang thoi thóp. Ánh nắng mặt trời chói chang của buổi ban trưa rồi thẳng xuống lớp vỏ kim loại của chiếc xe container, biến cái tuồng sắt khổng lồ thành một cái lò thiêu khép kín. Không một khe hở, không một luồng gió, lượng dưỡng khí ít ỏi bên trong đang bị 15 lá phổi thì nhau chắc kiệt từng giây từng phút. Hân đờ đờ mở mắt, mồ hôi túa ra ướt đẫm bộ quần áo công nhân xịn màu. Tác dụng của thứ nước bùa tẩm ngải mê ban đêm đã giật phai đi, trả lại cho cô và những người xung quanh sự tỉnh táo tàn khốc. Cơn nóng hầm hập vả ra từ bốn bức chách thép nung đỏ bóp nghẹt lấy lồng ngực cô. Khắp không gian chật hẹp, mùi mồ hôi chua loét hòa lẫn với mùi rỉ sét và cả mùi xú uế của những người không nhịn nổi cơn bài tiết, tạo thành một thứ không khí đặc quánh, nuốt vào một ngụm là cồn cào buồn nôn. Trong góc tối, một người thanh niên chừng 28 tuổi, ốm nhom ốm nhách, đang cào cấu vào lớp lót sàn, giọng thều thào đứt quãng. Có ai không? Cứu tôi ơi! Tôi khát nước quá, ngộp quá, má ơi cứu con! Một người đàn bà đứng tuổi ngồi cạnh Hân, mặt mày tái mét, đưa bàn tay run rẩy chỗ bôm bóp lên chết sắt la rịch. Mấy ông nội ngoại kia ơi, mở cửa cho tụi tôi thở chút. Chết ngạt trong này ráo trội giờ, ác nhân ác đức vừa phải thôi. Lấy tiền người ta mà đài đó vậy nè. Trời ơi mở cửa ra. Hân muốn hùa theo, muốn hét lên đòi ông Danh mở cái máy lạnh phà phà như lời ông hứa. Nhưng khi cô vừa há miệng, một cơn đau rát xé lồng ngực sọc lên tận ốc. Cổ họng cô sưng tấy, cứng đờ như bị hàng ngàn mũi kim chăm chọc. Thứ bùa ngải ông Danh bắt cô nuốt ban đêm thực chất là ngải khóa khẩu, được luyện từ rễ cây độc trộn với huyết gà trống bôi son chu sa. Kẻ nào nuốt phải thứ bùa này, ý thức dẫu có tỉnh táo thì thanh quản cũng tê liệt. Hễ cô phát ra âm thanh là cuốn họng tươm máu tươi, đau đớn đến tắc thở. Cô chỉ có thể phát ra những tiếng ư ử, nghẹn ngào, nước mắt trào ra, giang dùa chỉ của ức. Trong khi 15 mạng người đang quằn quại giành giật từng ngụm không khí nóng nực, thì ở cách đó chưa đầy 50 mét, chiếc xe bán tải của ông Danh đang chậm chậm bám theo đuôi xe tải. Bên trong khoang xe sang trọng, máy lạnh bật đành ngắt. Ông Danh ngã lưng ra cái nệm da êm ái, tay bưng đi cà phê sữa đá mắt lạnh, nhấp một cụm sảng khoái. Gương mặt từ bi dỗm ban sáng, giờ chặt nhó, cầu có vì tiếng nhạc sập sình từ chiếc xe phát ra. Tên đàn em ngồi ghế lái, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái thùng container qua gương chiếu hậu, chép miệng. Đại ca, nắng đổ lửa như vậy mà kẹt xe ngay cái chốt trạm cân, phơi cái thùng sắt đó ngoài đường 2 tiếng đồng hồ rồi. Tụi trỏng chịu nổi không? Lỡ chết cả chùm cả đám thì lấy người đâu mà mình giao cho mối bên kia? Ông Danh cười khẩy, vuốt chuốt chuỗi hạt trầm hương ở trên cổ tay, giọng lạnh tanh. Mày lo bò trắng trăng, tụi nó là dân cày cuốc, mạng dai như đĩa. Tao bỏ đói bỏ khát vậy cho bớt sức đi. Tới cửa khẩu tụi nó bủng rủng rồi thì khỏi có sức mà quậy phá mình nữa. Mạng tụi này giá trị con mẹ gì đâu mà mày lo. Rồi có đứa nào tắt thở thì tới khúc sông vắng mày quăng đại xuống nước đắp liếm là xong. Có bù chú em hết rồi, Diêm Dương cũng không có biết được mà kiếm đâu. Nói xong, ông Danh thò tay vào cái túi xách da cá sấu để ở bên ghế phụ, lôi ra một cái hộp gỗ nhỏ bằng cái bàn tay. Mở nắp hộp, bên trong là một hình nhân đang bằng cỏ tranh. Trên ngực hình nhân gầm chi chích 7 cây kim nhọn. Ông Danh rút ra một cây nhỏ, châm lửa rồi hơ quanh cái hình nhân. Miệng ông lầm bầm thứ chú ngữ gì đó của những thầy pháp dục biên. Khóa miệng, rút gần rút cốt. Sống không thể lôi, chết không thể mổ. Tao yểm cái tụ sắt này thành cái hộp kẽm. Tụi bay có cào nát bông tay, cũng không có lọt được nửa tiếng kêu ra ngoài đâu. Lời nguyên rủ của kẻ thù ác, tốt ra nhẹ bẩn như người ta đọc kinh cộng an. Có lẽ cũng chính vì những thứ tà chú đó mà ông Danh suốt mấy chục năm nay đều làm ăn trót lọt những phi vụ phi pháp tàn độc. Vừa dứt lời, ông Danh thản nhiên móc cái điện thoại thông minh đời mới ra, vuốt màn hình mở ứng dụng nhắn tin. Ông ta bấm vào số của mẹ Hân, ngón tay thoăn thoắt soạn một tin nhắn với những lời lẽ ngọt ngào, đạo mạo đến kinh tởm. Chị Bảy ở nhà yên tâm nghe, con Hân nó lên tàu lớn rồi, chỗ nằm êm ái, máy lạnh phà phà, ăn uống phủ phê lắm. Nó dặn tôi nhắn chị nhớ uống thuốc đều đặn. Qua bển mần có trương tháng đầu tiên nó gửi về cho thằng Tùng đóng tiền học. Tôi lo cho tụi nó như con ruột tôi vậy. Chị đừng có âu lo mà sinh bệnh nghe chị. Bấm nút gửi xong, ông Danh còn đính kèm thêm một tấm hình mạng tải xuống từ trên web, chụp một cốc nông trại xanh mướt ở bên Úc để làm mồi nhử. Sự trơ trẽn của ông ta đạt đến đỉnh điểm khi màn hình điện thoại vừa báo tin nhắn đã gửi thành công. Ông ta liền cười sằng sặc, nhổ một bãi nước bọt ra ngoài cửa sổ xe. Bên trong các hòm kẽm đang bị đun nấu bừng bừng đó, sự tuyệt vọng đã quá thành điên loạn. Nhiệt độ chắc chắn đã vượt qua ngưỡng 40 độ. Hai người lớn tuổi nhất đã xỉu, mép trào ra những dải bọt trắng hiếu. Người thanh niên khi nãy không còn sức để kêu la, chỉ nằm thoi thóp, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Hân lê tấm thân tàn ma dại về phía cái kẽ hở nhỏ xíu nơi bản lề cánh cửa sắt. Cô áp sát miệng vô đó, cố hấp lấy chút không khí từ bên ngoài lọt vô. Đôi bàn tay chai sần của cô bấu chặt vào lớp vách thép nóng bỏng. Cô cào, cào lấy cào để. Những móng tay yếu ớt mà sát với bề mặt kim loại phát ra những tiếng khẹt khẹt khô khốc. Lực cào mạnh đến mức mấy cái bông tay bật ngửa ra đằng sau, máu tươi ứa ra, dính bết vào lớp son hen trị. Nhưng Hân không thấy đau. Nỗi uất hận vì bị lừa gạt, nỗi xót xa khi nghĩ đến người mẹ già ở nhà và đứa em trai ngoan ngoãn đang chờ đợi mình đã lấn át mọi cảm giác thể xác. Cô trố mắt nhìn vào bóng tối đặc quánh, cổ họng trào lên vì tanh tưởi của máu huyết do tác dụng của bùa ếm. Trong giây phút cận kề cái chết ngạt, Hân thề với lòng mình, nếu thân xác này phải thối rữa trong cái tùng sắt bẩn thỉu này, thì linh hồn của cô sẽ bám lấy từng bánh xe, từng giọt máu của những kẻ đã đẩy cô vào con đường cùng này, để bắt chúng phải đền mạng bằng một cái giá thê thảm nhất. Tiếng động cơ xe tải lại trống lên, lầm lũi chở cái lò thiêu khổng lồ đó lao thẳng về phía vùng biên giới một xưa, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ mỏng như một tờ giấy lộn. Mưa vàng dùa trút xuống vùng biên giới Tây Ninh như trút nước. Từng tia chớp xé toạc bầu trời đêm đen đặc, soi rõ một khúc sông sâu quắng. Nước cuồn cuộn chảy xiết, đục ngầu phù sa và cát trụi. Cái đầu xe trơ móc nặng nề lết từng cái bánh qua đoạn đường đất đỏ nhẵn nhẹn xịt lại, rồi thẳng là một cái két chổi tài ngay sát mép vực sông. Bên trong cái thùng sắt khổng lồ, âm thanh của những giọt mưa gõ bon bon lên mái tôn nghe như tiếng son nồi đập thẳng vào thính giác. Sự tương phản tàn khốc giữa cái mắt lạnh của cơn mưa rào bên ngoài và cái nóng bức ngột ngạt đến nghẹt thở bên trong càng làm cho sự tuyệt vọng bị đẩy lên đến tột cùng. 15 mạng người giờ đây chỉ còn là 15 cái bóng ma thoi thóp nằm chồng chéo lên nhau giữa vũng chất thải và mồ hôi nhấp nháp. Không khí đã bị chắc kiệt đến giọt cuối cùng. Cậu thanh niên ốm nhom và người đàn bà lớn tuổi ban chiều đã tắt thở từ lúc nào. Thi thể đã bắt đầu cứng đờ, đôi mắt trợn ngược trắng giả nhìn trân trân vào khoảng không tăm tối. Hân nằm sát vách thép, lồng ngực thắt lại từng cơn đau điếng. Cổ họng cô rách nát, máu tươi trĩ ra hòa với nước bọt tanh tưởi do tác dụng của thứ bùa khóa cậu ác độc. Cô muốn la lên, muốn đập cửa kêu cứu, nhưng chút sức tàn cuối cùng chỉ đủ để cô trướng những ngón tay đã cục ngủng, lật ngược móng, rỉ máu cào nhẹ nhẹ lên lớp sơn hoang trị. Tiếng kèn két vang lên yếu ớt, lọt thỏm giữa tiếng mưa gầm trú ở bên ngoài. Trong cơn mê sảng, cô vẫn đinh ninh chiếc xe đã đến nơi bốc chở hàng. Và một lát nữa thôi, cánh cửa kia sẽ mở ra, mang theo không khí và cả sự sống. Bên ngoài chiếc xe bán tải bật mở cửa. Ông Danh bước xuống, mặc áo mưa cánh dơi trùm kín mít, tay cầm chiếc đèn pin siêu sáng rồi thẳng vào thùng container. Nước mưa tạt vào mặt ông ta rát rạc, nhưng không làm lu mờ được nụ cười nửa miệng tạt độc. Theo sau ông ta là ba tên giang hồ bầm trợn, đứa nào cũng lăm lăm xà beng và dây cáp tợn. Một thằng đàn em áp tai vào vách container, nó nhíu mày lắng nghe rồi quay qua nói lớn trong tiếng mưa: "Đại ca, tụi ở trong im re hết trơn rồi, chắc là ngộp thở đi đứt hết 10 phần rồi đó đại ca. Giờ tính sao đây? Chở hàng thú về qua cửa khẩu, tụi biên phòng cho nghiệp vụ nó ngửi được mùi là chết cả đám luôn á." Ông Danh nhổ một bãi nước miếng xuống sình, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thùng sắt vô tri, giọng sắc như dao mổ: "À, nó uống thiệt chứ. Được rồi, dục mẹ luôn nguyên cái thùng này xuống sông cho tao, coi như chuyến này xui đi. Đem xe cẩu móc cáp vô đuôi rồi móc hất tuột nó xuống nọc sông. Chỗ này nước xiết sảy sâu lắm, quăng xuống là đất sình nó lấp hết chứ gì đâu, ngàn năm cũng không ai mò ra cọng xương nữa. Mạng tụi này cũng rẻ thúi mà, sống chỉ chặt đất. Coi như tao giải thoát từ tụi bay đó." Một tên đàn em rút cổ giọng trung trung: Trời đất ơi, bỏ xuống sông hết luôn hả đại ca? 15 mạng lần đó, chết chìm kiểu này là quán khí nặng dữ lắm nghe. Lỡ tụi nó hiện hồn, tụi nó kiếm mình thì sao?" Ông Danh trừng mắt, tung một chân đá thẳng vào ống quyển của thằng đàn em một cú đầu điếng: "Má mày, mày giác gan vậy? Tao lăn lộn giang hồ mấy chục năm, ba cái thứ dòng linh tàu lao này nhầm nho gì tao? Đi ra sau xe, xách cái hũ sành ngâm bùa thầy dặn đem lên đây cho tao, lẹ lên." Tên giang hồ lùm cồm bò dậy, vội vã chạy ra thùng sau của xe bán tải, khề nệ ôm một cái hũ sành đen thui được bịt kín bằng một lớp vải đỏ. Ông Danh giật lấy cái hũ mở nắp ra, một mùi hôi thối kinh tởm xộc lên. Bên trong là thứ nước sền sệt được luyện từ máu chó mực mở người chết trôi và hàng chục cái đinh trị xét đã được ếm ngại nắp quan tài. Ông Danh lầm rầm đọc chú, tay bốc từng nắm thứ hỗn hợp nhầy nhụa đó két thẳng lên các mép cửa khe hở và khóa chốt của thùng container. Những cây đinh trị xét được ông ta dùng búa gõ phập phập đóng chặt vào các góc cửa. trấn yểm thủy thần, quyết cấu trường tà, linh sanh khóa hồn. Đứa nào tắt thở trong cái hồn kẽm này, hồn phách vĩnh viễn bị giam cầm, không thể siêu thoát, không đầu thai. Vậy là xong. Đừng có hòng lết chân lên bờ mà kiếm tàu bảo quán. Giọng ông danh gạt lên qua cùng tiếng sấm nổ gian trời, nghe tà dâm và trùng trận đến ơn ốc. Sự trơ trẽn của con người này đã vượt quá mọi giới hạn. Ông ta vừa trét bùa ém mạng, vừa thản nhiên rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh cái đầu xe kéo đang chìm trong mặt mưa đêm, gửi vào nhóm chat của bọn buôn người với dòng tin nhắn ngắn gọn: Hàng hư, xả bỏ, báo gia đình tụi nó là trốn trại bị hải quan bắt giam rồi, đòi thêm tiền chạy án, xong xuôi thì chỉ chắc. Bên trong Hân cảm nhận được sự trung chuyển dữ dội. Chiếc xe đầu kéo càng xuống lùi, gầm rú nhả những luồng khói đen kịch. Chiếc xe cẩu từ ở phía sau được cánh tay sắt khổng lồ móc cáp vào đuôi container. Một tiếng trầm trợn người chan lên khi bên xe được nâng lên cao. Cái thùng sắt nặng hàng chục tấn được dài trên rơ móc cọ sát vào nhau, phát ra những tia lửa sạc sáng trong đêm tối, rồi chút mũi lao thẳng xuống dòng sông. Cột nước đen ngòm bắn lên cao hàng chục mét. Trọng lượng khổng lồ kéo tuột chiếc container chìm nghiệm xuống dưới dòng sông. Nước xoáy cuồn cuộn nuốt chửng lấy nó chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bùng lầy và trong kêu lập tức bù kính lấy lớp vỏ sắt. Sự gia đập kinh hoàng khiến những tân xác yếu ớt bên trong bị hất văng đập mạnh vào vách tôn, thân bị chệch choạng, trán đập kể một mảnh dáng rót sạn. Nước từ dưới sông qua những khe nước rỉ sét nơi gầm container bắt đầu ồ ạt tràn vô, lạnh buốt tê tái. Sự chênh lệch nhiệt độ trong đột ngột từ 40 độ C xuống mức lạnh cống của nước sông biên giới mùa mưa khiến cơ thể của Hân co rúm lại. Nước đen ngòm dâng lên nhanh chóng tới mắt cá chân, tới đầu gối, rồi ngập đến ngang eo. Những thân người đã chết đổ lệch bệnh, va đập vào nhau trong không gian đặc quánh của màn đêm. Người thanh niên ốm nhom bị dòng nước xô đẩy trôi dạt đến sát mặt Hân, đôi mắt vẫn mở đàng quát. Hân chớ giới, cô bấu chiếu vào những đường rãnh trên vách thép để treo lên cao. Nhưng nước dâng quá nhanh, sự tuyệt vọng đã chuyển thành một nỗi oán hận ngút ngàn. Cô nhớ đến ánh mắt của ông Danh, nhớ đến số tiền cọc máu mủ mà gia đình cô đã nộp cho hắn. Cô đau đớn nghĩ đến người má đang chờ đợi ở quê nhà và đứa em trai tùng tội nghiệp chắc giờ này đang đỏ mắt trong ngóng tin của chị. Hân không cam tâm, sự uất ức như ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong buồng phổi đang dần bị nước sông tràn vào lấp đầy. Nước ngập đến cổ, Hân ngửa mặt lên trần container, chút không khí cuối cùng dần cạn kiệt. Cô đưa đôi bàn tay tứa máu, cắm ngập những đầu ngón tay không còn móng vào lớp ván ép trần xe, cào một đường dài mang trợn. Khi dòng nước đục ngầu lạnh lẽo tràn qua mũi, nuốt chửng lấy Hân vào ngòi chết. Trong đầu cô chỉ còn đọng lại một ý niệm duy nhất sắt đá và tàn khốc: tao sẽ về, tao sẽ đem cái lạnh lẽo của đáy sông này nhấn chìm tất cả sự giả nhân giả nghĩa của tụi bay. Bóng tối bao trùm, cái hồn kẽm chìm sâu vào lòng sình đáy sông, nằm im lìm, mang theo 15 mạng người và một lời nguyền báo quán bắt đầu được gieo mầm. Mưa trên bờ vẫn rơi, xóa sạch mọi dấu vết của tội ác, chỉ chừa lại sự đắc ý của những kẻ đang quay lưng bước lên chiếc xe sang trọng. Căn biệt thự cổ điển sơn màu trắng toát dương mình sừng sững giữa khu dân cư cao cấp nhất nhì quận 7, tựa như một lăng mộ khổng lồ phô trương sự xa hoa. Ánh nắng ban mai trồi qua những khung cửa kính cường lực, hắt lên bộ sofa mắc tiền và dàn đèn chùm pha lê lấp lánh. Ông Danh chém chệ ngồi chắc chéo chân, tay bưng chén yến xào chân đường phèn, nhân nhà húp từng muỗng nhỏ. Gương mặt phúng phính của ông giãn ra đầy viên mãn. Bữa nay đúng là một tuần kể từ cái đêm giông bão ở vùng biên giới, cái đêm mà 15 sinh mạng bị gạch tên khỏi cuộc đời một cách gọn hơ và sạch sẽ. Ông thong thả đặt chén yến xuống bàn, cầm cái điện thoại thông minh lên bấm gọi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, giọng ông Danh lập tức đổi tông, trầm ấm và trặc vẻ đào mạo từ bi. Alo, Tùng hả con? Chú Danh nè. Bữa nay rảnh rỗi, chú mới gọi báo tin mừng cho nhà con đây nè. Chị Hân qua bệnh trót lọt rồi đó nghe con. Đầu dây bên kia, giọng Tùng vang lên mừng trợ rối rít. Dạ, trời đất ơi, nghe chú nói con nhẹ phào luôn á chú. Bữa giờ má con cứ trông ngóng hoài hà, khóc suốt luôn á. Chị Hân con qua bệnh có khỏe không chú? Mừng gì có được không? Ông Danh cười cà cà, tay vuốt ve chuỗi hạt trầm hương. Khỏe re như bò kéo xe. Nó đang mừng ở trong cái nông trại hái nho ở bên Úc á. Khí hậu mát mẻ, ăn uống phủ phê. Với lại chủ Tây nó thương người Việt mình lắm. Bởi vì người Việt mình siêng năng, cho nên được người ta cưng lắm. Hồi tối nó gọi nhờ người báo mộng. Ê, lộn. Nhờ người nhắn tin cho chú. Nói là ứng được chút đỉnh lương. Nó trích ra 50 triệu gửi về cho mày đóng học phí với lo thuốc thang cho má mày. Chú mới chuyển khoản cái trịp qua số tài khoản của mày rồi đó nghe. Coi điện thoại nhận được chưa? Tùng mừng trơn, giọng trung trung giả hàm ơn tột độ. Dạ, con nhận được tiền rồi chú. Gia đình con mang ơn chú nhiều lắm. Chú đúng là Phật sống giáng thế cứu vớt nhà con á. Con hứa con xài tiền này đàng hoàng, lo cho má trị bệnh, đặng chị Hân yên tâm mà mừng ăn. Mày ngoan ngoãn biết suy nghĩ như vậy á, là chị mày mừng rồi. Thôi, ráng chăm má mà cho kỹ, để chị mày an tâm mà cày cuốc nghe con. Ông Danh cúp máy. Cái màn hình vừa tối đen, nụ cười hiền lành trên môi ông Danh tắt cúm. Thay vào đó là một cái nhếch mép khinh khỉnh. Thằng đàn em tên Chột đang đứng gần đó lần đà bước tới, rót thêm trà vô tách sành nịnh nọt. Đại ca, tính cao tài ấn thiệt á. Lấy vài chục triệu bạc quăng ra bệnh viện tụi nó, vừa mang tiếng thơm vừa ẩm trọn mấy tỷ bạc tiền cọc của 15 mạng kia. Chờ tụi nó có đinh ninh, con cái mình đang ăn sung mặc sướng ở bên Tây bên U. Khổ thân mấy con heo ngu ngụt. Ông Danh ầm ừ nhấp chùm trà. Sống ở trời, cái đầu phải biết suy tính. Mấy cái mạng bọt bẹo đó, sống cũng chỉ làm dơ xã hội thôi. Tao qua kiếp cho tụi nó là tích đức ta chờ. Mày dặn dò tụi bến bãi, em nhẹm cái dụng container đi nghe. Cứ y bài cũ, hễ gia đình nào thắc mắc á, thì cứ kêu là tụi đó trốn trại ra ngoài mừng chui, bị hải quan tóm cổ vô tù hết rồi. Muốn chuộc á, thì phải xì thêm tiền ra. Hiểu chưa? Bài này quá dễ mà. Sự trơ trẽn tàn độc của bọn ác nhân đã lên tới đỉnh điểm, che đậy một tội ác tày trời dưới lớp vỏ bọc lương thiện không một kẻ hở. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, còn lưới cửa âm ti thì chưa từng bỏ sót một quan hồn nào. Đêm đó, đồng hồ điểm đúng 2 giờ sáng. Trong phòng ngủ rộng mênh mông, thơm ngát, máy lạnh đang chạy im ru. Ông Danh trùm mền ngủ ngáy khò khò. Đột nhiên, một âm thanh khô khốc vang lên cắt ngang giấc ngủ. Ông Danh nhíu mày trở mình. Tiếng động dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục vang lên đều đặn và chậm rãi. Nghe như tiếng móng tay cào vào bên mặt kim loại. Ông bật dậy đưa tay tới công tắc đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu hắt ra soi rõ căn phòng không một bóng người. Ông căng tai lắng nghe. Tiếng cào cấu không phát ra từ trên trần nhà, cũng không phải dưới gầm giường, mà cái âm thanh đó vang dội lại từ trong chất tượng bê tông cốt thép lạnh ngắt ngay sát đầu giường. Bà mẹ nó, nhà cửa kinh mít vậy mà chuột ở đâu chui vô kẻ tường quậy phá vậy trời. Ông Danh lâu bầu chửi thề, soi dép đê lấp lại gần chất tường, áp sát tai vào nghe ngóng. Ngay khoảnh khắc tay của ông vừa chạm vào tường, tiếng kèn két bỗng nhiên gào lên điên cuồng, dồn dập như có hàng chục cái móng tay đầy móng vuốt đang thi nhau cào xé lớp bê tông từ bên trong muốn chui ra ngoài. Ông giật bắn người lùi lại mấy bước, mồ hôi lạnh toát ra hai bên thái dương. Tiếng cào cấu nghe sắc lẹm, uất hận và quen thuộc đến ẩn gốc. Nó y hệt như cái thứ âm thanh phát ra từ cái hòm kẽm nung đỏ giữa trưa nắng tuần trước khi bị ghim xuống lòng sông đen ngòm. Ông Danh nuốt khạc, sự ấn lạnh bò dọc sống lưng. Ông vội vàng khoác áo, đẩy cửa đi thẳng xuống căn phòng bí mật nằm ở dưới tầng hầm. Nơi đây, Ông lập điện thờ tà ngải, cung phụng những thứ âm binh hắc ám để cầu tài lộc. Bàn thờ sơn son thép vàng, nhưng đầy thờ những bức tượng mặt quỷ dữ tợn. Xung quanh bày ra liệt những hũ sành ngâm bùa. Ông ta cầm lấy một xấp giấy bùa màu vàng, quẹt hột quẹt đốt cháy phực phực. Vừa trải những mảnh giấy bùa cháy xém xuống sàn nhà, vừa lẩm bẩm độc chú: "A ma ni bơ vi hao, khất cổ tà ma, biến hết cho tao. Đứa nào đòi mạng thì xuống âm ti mà đòi. Tao đã yểm đinh khóa cửa rồi, đừng có hòng lết hồn về đây phá phách. Thần giữa cửa, ma giữa nhà, đánh đuổi hết tụi nó cho tao." Ông Danh dậm chân thịt thịt, xua tay niệm chú điên cuồng. Sự ngạo mạn của kẻ có tiền, có quyền khiến ông ta tin rằng mấy lá bùa tà ma này có thể che lấp được cái ác thấu trời xanh. Sau một hồi ếm chú, không gian dường như chìm vào im lặng trở lại. Tiếng cào cấu biến mất. Ông Danh thở phào nhẹ nhõm, quệt mồ hôi trán, tự đắc cười khẩy: "Đám ô hộp chết như xong chưa tận, định hù tao hả mày? Để mai tao rước thầy về ếm thêm 50 đạo bùa nữa, để coi tụi bay tiệt nọc không." Cảm thấy cổ họng khô khốc sau một tràng niệm chú, ông Danh bước vào phòng tắm để rửa mặt. Các phòng tắm sáng loáng dưới ánh đèn pha lê, các thiết bị vệ sinh đều mạ vàng sáng loáng. Ông ta dặn cần gạt vòi nước bột rửa mặt. Đường ống nước phát ra những tiếng ụt ụt kỳ lạ, như có ai đang cố nuốt nghẹn thứ gì đó. Rồi từ vòi nước mạ vàng, không phải là thứ nước trong chất mắt lạnh tuôn ra, mà là một dòng chất lỏng đặc sệt đen ngòm như mực ngọc ra xối xả. Cái mùi hôi thối kinh tởm đột ngột lập tức bùng nổ, lấp đầy không gian chật hẹp. Dòng nước đen kịch tứa ra, nổi lên bên những cụm bọt nhấp nháp và những sợi nhầy nhụa giống như rễ cây mục. Ông Danh ôm lấy ngực, ho sặc sụa, dạ dày cuộn lên từng cơn. Ông ta định đưa tay khóa vòi nước, nhưng tay khựng lại giữa không trung. Trên tấm kính soi khổng lồ trước mặt, qua làn hơi nước mịt mờ, phản chiếu không chỉ khuôn mặt nhăn nhúm kinh hoàng của ông Danh, mà ngay sau lưng, ở góc khuất của buồng tắm đứng, một vũng nước động đang từ từ trào lên. Từ trong vũng nước đen ngột đó, một bàn tay trắng bệch sưng phù với những ngón tay cục ngủng lật ngược móng túa máu đang từ từ bấu chặt vào vách kính. Tiếng tiền tình báo tin nhắn điện thoại vang lên chắc chúa giữa căn phòng bề bộn gió mì tôm và tàn thuốc lá. Tùng cầm lấy cái điện thoại thông minh, hai mắt trợn trừng dán chặt vào dãy số không nối đuôi nhau trên màn hình ứng dụng của ngân hàng. 50 triệu đồng. Cái miệng nó nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn đến đê tiện. Mới ban sáng, nó còn diễn cái vai đứa em hiếu thảo, giọng trung chảy đầy hàm ơn qua điện thoại với ông Danh. Giờ đây, khi cục tiền mồ hôi nước mắt mà nó đinh ninh là chị hai gửi về từ Úc đã nằm gọn trong tài khoản, cái mặt nạ đạo đức giả lập tức rơi rớt sạch sành sạch. "Chị Hân đi chuyến này trúng mánh vậy, gửi về 50 chai thì xá gì ba cái to thuốc của má." Tùng lầm bầm, ngón tay thoăn thoắt mở cái ứng dụng cá độ có giao diện màu xanh lè. "Để tặng em mượn tạm xoay dầu chốn, đập hết vô kèo trên trận tối nay. Thẳng trận này em rút ra vài chai mua thuốc cho má, còn nhiêu em gỡ lại tiền vốn bữa hổm thua cháy túi, rồi mai mốt em trả lại chị mấy hồi ở bệnh thiết cha gì tiền." Sự trơ trẽn của một kẻ nghiện cờ bạc đã đục khoét sạch sẽ đường trì. Tùng đâu có hay chị nó đã mãi mãi nằm lại trong một cái hòm kẽm ngập ngụa nước sông rạch buốt, và số tiền dơ bẩn này chính là tiền bán mạng chị mình mà ông Danh quăng ra để làm mồi dữ và bưng bít tội ác tày trời. Nó dứt khoát bấm xác nhận nạp toàn bộ 50 triệu vào tài khoản cá độ. Giao dịch thành công, Tùng khoái trá ngã lưng ra cái nệm đã ngả màu ố vàng, dán mắt vào màn hình đang phát trực tiếp trận đá banh giải ngoại hạng. Nhưng chỉ mới vài phút, cái màn hình sắc nét bỗng nhiên chớp nháy liên hồi. Hình ảnh thảm cỏ xanh mướt mờ dần, nhiễu hộp, rồi bị thay thế bằng một màu đen ngòm đặc quánh. Trời, cái quay pha dịch vật gì vậy nè? Đang thấy cũng kỳ cấn mà. Tôn Chỉ Thề dùng ngón tay gõ gõ bành bạch lên lớp kính cường lực. Đột nhiên, từ trong cái nền đen ngòm trên điện thoại, một giọt nước lợn cợn sủi lên ụt ụt. Tùng nhíu mày, dí sắc mắt chột. Dưới lớp kính của cái điện thoại, một bàn tay trắng bệch sưng phù tích nước dần dần hiện ra. Bàn tay đó từ từ áp sát vào mặt trong của màn hình, như đang muốn phá kính chui ra ngoài. Năm ngón tay trướm máu bầm đen, những cái móng tay đã bị bật ngược lên tới gốc, sờ sát và nát. Âm thanh cao cấu trùng trận không phát ra từ loa ngoài của điện thoại. Nó vang lên thè thé như thứ kim loại trị sét cứa thẳng vào màn nhĩ của Tùng. Kèm theo đó, một luồng khí lạnh phá từ khe loa vào mặt của nó, sực lên cái mùi sình lầy hôi thối và mùi xác chết ngâm trong nước, không thể nào nhầm lẫn đầu đâu được. Trời đất ơi, cái quỷ gì vậy nè? Tùng la lên, quăng cái điện thoại giặt vô chách. Cái điện thoại rớt xuống nền gạch, màn hình nứt toát ra. Nhưng cái bóng bàn tay cục móng vẫn tịch loài hiện rõ. Nó chà sát cao cấu vào những vết nứt. Nó thở hổn hển, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cái áo của nó. Nó lùi lại góc tường, ôm đầu cố trấn an mình rằng chắc do mấy bữa nay thức đêm coi đá banh nhiều quá, cho nên nó bị qua mắt, thần kinh suy nhược sinh ra ảo giác. Tùng lấp gấp bò dậy, lết ra nhà tắm chật hẹp cuối phòng, định rửa mặt cho tỉnh táo. Nó dặn dòi nước, hai tay hứng nước tát thẳng lên mặt. Nhưng thứ nước đó vừa chạm vào da thịt, Tùng liền muốn ói. Cái mùi nước sông hôi rình lợn cợn xộc thẳng vô mũi. Nó ngước mặt lên nhìn vô tấm gương soi ố vàng, bàng hoàng thấy nước đang nhỏ giọt trên mặt mình, không phải là nước máy trong chắc, mà là thứ nước màu vàng kè. Tùng giật mình lùi lại, lưng đụng vô cánh cửa nhựa xộc xệch. Trong cái khe hở nứt nẻ của cánh cửa, một đôi mắt trắng giả không có trọc đèn, sưng húp tấy đỏ đang mở trân trân dồn nó chập chập. Đôi mắt quảng hờn đầy tơ máu, lạnh lẽo như từ cõi âm ti, nhìn xuyên thấu tim gan của kẻ thù ác. Cô chị ơi, Tùng ơi, ngợp ngợp quá. Một giọng nói thè thé thều thào qua lẫn trong tiếng nước chảy ùng ục văng chẳng đêm tai. Giọng nói quen thuộc đến mức làm tim của Tùng như bị bóp nghẹt. Nó hoảng loạn, không kịp xò dép, tông cửa chạy tụt màn ra khỏi phòng, bỏ mặc cái điện thoại bể nát ở dưới sàn vẫn đang phát ra tiếng khẹt khẹt đầy ám ảnh. Cùng lúc đó, tại căn biệt thự xa hoa ở quận 7, ông Danh đang đồng đồn như một con thú bị dồn vào chân tường. Sáng sớm, ông đã kêu thằng Chột cho một ông thầy Pháp người ở dưới Tiền Giang đến cấp. Sau cái đêm bị đôi bàn tay cục móng hù dọa trong phòng tắm, ông không tài nào chợp mắt nổi. Dù ông đã tắm bằng nước lá bưởi tươi, xịt hết nửa chai nước qua đắt tiền, hồng lấn át cái mùi xú quế, nhưng đã đụng thay. Cái mùi nước sông tối rửa vẫn cứ bám riết lấy da thịt ông. Ông thầy Pháp bằng bộ đồ bà ba đen, tay cầm sâu chuỗi hạt bồ đề bằng sừng trâu, lầm rầm đi quanh căn phòng ngủ của ông Chanh. Ông thầy đốt một nắm nhang bự, thổi khói mịt mù vào các góc tường, rồi lắc đầu quậy quậy. Nghiệp nặng quá rồi ông Danh ơi, cái quán khí này nó đặc như hắc yến. Mười mấy mạng người chết ngộp dưới đáy sông, hồn phách tụi nó bị nước xiết với bùa đinh của ông khóa chặt vô trong cái hòm kẽm rồi. Tụi nó không siêu thoát được, giờ quán khí ngút trời quá thành quỷ thủy tề, mượn đường nước ngầm mà ngoi lên đây để đòi mạng ông đó. Ông Danh nghiến răng, dậm chân trầm trầm lên mặt sàn. Bà mẹ nó, tôi tốn mấy chục triệu bạc rước thầy về đây, không phải để nghe thầy nói như vậy. Có cách nào êm tụi nó không? Tôi đập thêm tiền cúng tổ cho thầy. Mần sao mà khóa bích bùng cái đường nước nhà tôi lại, rào trước sau gì đó ha, cho tụi nó hết lên bờ được luôn. Thầy Pháp thở dài, rút từ trong cái túi ra một bó chỉ đỏ nhuộm máu chó mực, trộn chung với một thứ mỡ vàng. Thầy trừng mắt, giọng thâm trầm sắc lạnh. Muốn chặn thì phải dùng ngải mỡ người chết trôi để lấy độc trị độc. ông sai thằng đàn em lấy sợi chỉ máu này căng ngang hết các vòi nước, bồn cầu, cống rãnh trong nhà. Đóng thêm 9 cây đinh hắc la mọc lên vách tường chỗ ông mà nghe tiếng cào đó. Nhớ kỹ, mười mấy con quỷ này nó đang hận ông tới tận xương à. Cái mùi sình lầy trên người ông là dấu ấn tụi nó điểm danh rồi. Hễ ông còn ngửi thấy mùi thối là tụi nó còn lởn vởn kề bên ót của ông. Tụi nó đang chờ để lôi ông xuống đáy sông đó. Ông Danh mặt tái mét, vội vàng xua tay, lấy búa với đinh ra đóng trầm trầm lên vách tường. Ông ta cậy vào tiền tài, cậy vào tà thuật hiểm độc, đinh ninh rằng thứ ngãi dơ kia sẽ rào chắn được cái mạng già của mình trước sự trừng phạt của cõi âm. Ông Danh nào có biết, nước dẫu có bị chặn ở bề nổi thì luồng quán khí dày đặc đã ngấm ngầm tuôn chảy trong huyết quản, từ từ gặm nhấm tâm trí và đẩy kẻ ác vào một cái bẫy không lối thoát. Cái nắng gay gắt của đất Sài Gòn nung mặt đường nhựa chảy tươm ra những vệt sóng sánh. Tuôn chảy trói chết tới trước cổng biệt thự của ông Danh, quăng chiếc xe máy chỏng chơ ở dưới hè rồi đập cửa ầm ầm. Gương mặt nó tái mét, hai hốc mắt thâm quầng trũng sâu sau một đêm thức trắng vì bị bóng ma trong điện thoại và kẻ cửa hành hạ. Thằng Chột lầm bầm ra mở cổng, vừa thấy bộ dạng thê thảm của thằng Tùng, nó nhếch mép cười khinh khỉnh. Bước vô phòng khách, Tùng sững người. Căn biệt thự xa qua bữa nay tanh rình một thứ mùi muốn ói. Khắp các vòi nước, bồn rửa, tay nắm cửa đều bị ông thầy Pháp chăng chằng chịch những sợi chỉ đã tẩm mỡ người. Ở góc nhà, ông Danh đang ngồi xếp bằng, mồ hôi nhễ nhại, tay nhét vội mấy lá bùa giấy bằng chu sa đỏ chót vô cái túi da. Thấy Tùng lách bộ dạng thảm hại bước vô, ông Danh trừng mắt gắt gỏng. Mày làm cái gì mà mặt mày mày xanh dờn như đít nhái vậy thằng ngu? Khóc lóc cái móc xì. Có mấy cái bóng ma mà mày teo gan rồi hả? Tao nói cho mày mừng. 15 mạng đó nằm dưới sông, tàu ếm đinh hắc la mọc ráo trọi rồi. Tụi nó chỉ dám hù dọa ba cái trò giặt giảnh, chứ không có tư cách đụng vô mạng của tao với mày đâu. Tùng lắp bắp, hai hàm răng đánh bọt cạp vào nhau. Chú Danh, hồi tối cô thấy bà, chị Hân. Bây giờ cô qua cái kẽ cửa, nước cống ở nhà con nó trào lên toàn là sình không hả? Bà đòi mạng con chú ơi. Chú rước thầy bần phép xua bà đi giùm con chứ, con sợ quá rồi. Ông Danh đứng dậy, tung chân đá văng cái gạt tàn thuốc. Mẹ bà mày, đồ cái thứ chết nhát. Tiền thì mày bỏ túi ngọn hơn. Giờ có chuyện mày lôi tao ra chịu trận hả mày? Tao đang chuẩn bị đồ nghề lên mé sông Tây Ninh cúng giải hạn đây nè. Ông thầy dặn là phải đem theo bùa nanh heo trừng ngâm máu chó mực, tới ngay cái khúc cua ngã ba sông đó quăng xuống, trấn yểm thêm một chập nữa cho tụi nó hồn bay phách tán, vĩnh viễn làm sình đất ở dưới đó luôn. Mày lết xác theo tao lên trận, tự tay mày rải bùa cho chị mày khỏi có được về. Nói xong, ông Danh xách cái túi da bước thẳng ra chiếc xe hơi hạng sang màu đen bóng đang đậu ở ngoài sân. Tùng trung chảy không dám hó hé nửa lời, đành bước theo chui tọt vô ghế phụ. Cửa xe đóng sập lại, cách ly hoàn toàn với cái nóng hầm hập bên ngoài. Máy lạnh xe xịn bật lên im ru, phá ra luồng gió mát rượi. Chiếc xe nặng nề đăng bánh hướng thẳng quốc lộ 22. Xe chạy chừng 30 cây số, Tùng bắt đầu gật gà vì thiếu ngủ. Đột nhiên, cái điện thoại trong túi quần của nó réo lên. Nhìn số người gọi tới, Tùng giật mình. Là má nó. Nó lấm lét dồn sang ông Danh. Ông ta đang lái xe, hất hàm ra hiệu cho nó nghe máy. Đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc chứ không một chút thương xót nào. Tùng bấm nút nghe, ấp điện thoại vô tai. Đầu dây bên kia, giọng người mẹ già run rẩy khò khè từng tiếng ho nấc. Tùng ơi, mày hả con? Hồi hôm qua tới nay phát má giật liên tục hà, ruột gan bồn chồn quá xa. Má nằm chim bao, má thấy chị Hân mày á. Tùng nhăn mặt, giọng cố tình la lên để che giấu sự hoảng loạn đang cào xé trong bụng của mình. Trời đất ơi, chị Hân bà đang ở bên Úc sung sướng, tiền bà gửi về con mới rút mua thuốc cho má đó. Má cứ ở nhà mà suy nghĩ tùm lum tà la rồi sinh bệnh. Ủa, nhưng mà má thấy cái gì? Giọng bà mẹ nghẹn ngào nức nở lọt qua loa điện thoại, nó vang rõ mồn một trong không gian kín mít của chiếc xe. Má thấy nó ướt nhẹp hả mày ơi? Tóc tai nó dính toàn sình lầy rong rêu. Nó đứng ngoài cửa rào á, nó kêu là má ơi con lạnh quá. Má mở cửa ra thì thấy nó tuột móng tay ráo trời, máu me tùm lum. Má xót ruột quá Tùng ơi. Mày gọi qua bển hỏi coi nó có sao không con, hay là đường dây của ông Danh có bị gì. Ông Danh ngồi ghế lái nghe rõ từng chữ. Ông ta nhếch mép cười khẩy, ngón tay gõ nhịp nhịp lên vô lăng, cái mặt không mảy may một chút hối hận hay sợ hãi. Ông Danh đưa tay ra hiệu cho Tùng cúp máy. Sự trơ trẽn và tàn nhẫn của Tùng lúc này mới bộc lộ rõ rệt. Vì sợ vụ cá độ bại lộ, vì tham lam số tiền 50 triệu đập máu kia, nó sẵn sàng gạt tình mẫu tử, lớn tiếng chửi mẹ ruột của mình. Má im đi, má bệnh rồi má lú lẫn không à? Người ta đang mừng ăn ngon lành, gửi tiền gì cho má, má còn chuột ẻo người ta nữa. Chú Danh chú lo cho bà từng ly từng tí, bồ bình an chút cột tận tay, có quỷ thần nào đụng đâu. Má đừng có kiếm chuyện hoài, để yên cho người ta mừng ăn coi. Nói xong, Tùng bấm nút tắt nguồn điện thoại kế trực. Nó tự hắt ra, quệt mồ hôi trán. Ông Danh vỗ đùi cái rét khen ngợi. Phải vậy chứ, đàn ông con trai là phải cứng rắn. Nhưng ông Danh vừa dứt lời, nhiệt độ trong xe đột ngột hạ xuống. Màn hình điện tử hiển thị nhiệt độ máy lạnh từ 16 độ C tuột dốc không phanh. 15 độ, 10, 5, 0 độ C. Một luồng khí lạnh buốt bất thần từ các khe gió điều hòa phả ra ào ào. Cả Tùng và ông Danh đồng loạt trùng mình. Không gian bên trong xe trọng trải bỗng nhiên co rút lại, ngột ngạt và đặc quánh như bị nhét vô một cái hộp kính. Ánh nắng chói chang bên ngoài đắp kính cường lực dường như bị một thế lực vô hình nào đó chắn ngang, không lọt vào trong xe được nửa tia sáng. Chiếc xe đang lao trên quốc lộ bỗng chìm vào một thứ bóng tối lờ mờ, âm u ớn người. Ê, xe bị gì vậy đại ca? Sao tự nhiên lạnh dữ vậy nè? Tùng ôm hai cánh tay đang nổi da gà từng cục lập cập hỏi. Ông Danh trố mắt, ra sức bấm các nút điều khiển trên bảng cấp lô nhưng vô dụng. Màn hình điện tử tắt ngấm, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống âm độ. Hơi thở của Tùng phả ra thành những luồng hơi sương trắng xóa. Mũi ông Danh khịt khịt. Cái mùi khốn nạn đó lại xuất hiện. Nó không phát ra từ bên ngoài xe, mà nó trĩ ra từ chính trong những kẻ thông gió của chiếc xe bạc tỷ này. Ông Danh cuống cuồng thò tay vô cái túi da, rồi ra lá bùa nanh heo rừng ngầm máu chó mực. Ông ta định lầm rầm độc chú, nhưng ngay khi lá bùa vừa chạm vào không khí lạnh ngắt trong xe, lớp giấy màu vàng bỗng nhiên đông cứng lại, rồi cắt một tiếng, lá bùa nứt nẻ, dở dụng tình rừng mạnh, rơi rạ tả xuống sàn xe. Tà thuật của kẻ ác đã hoàn toàn bất lực trước quán khí khổng lồ của 15 sinh linh chết tức tưởi. Tùng chỉ tay lên kính chắn gió phía trước, miệng há hốc không thành tiếng. Dưới cái lạnh 5 độ, toàn bộ các mặt kính trong xe bắt đầu đóng một lớp sương mù dày đặc, rồi nhanh chóng đóng băng thành từng mặt tuyết mỏng. Và rồi, ngay trước mặt ông Danh, trên lớp sương lạnh lẽo của tấm kính lái, một ngón tay vô hình đang từ từ chậm rãi cào từng nét. Âm thanh bóng tay cao vào kính vang lên chói lói, lấn át cả tiếng động cơ xe. Những nét chữ méo bó, nguệch ngoạc hiện ra từ chính bên trong lớp kính, được chiết bằng thứ chất lỏng màu đỏ bầm tanh tưởi. Ông Danh bỗng rụng tay chân mất lái, chiếc xe loạn choạng trao đảo trên đường. Bên cạnh, Tùng ôm đầu la hét điên dại khi thấy từ dưới gầm ghế dòng nước đen ngòm lạnh cống đang trị ra, bắt đầu chân lên ngập gót chạy, mang theo những mớ tóc đen dài thượt sũng nước quấn chặt lấy cổ chân của ông. Không gian trong xe lúc này không khác gì cái container 40 feet ngập nước dưới đáy sông biên giới hôm đó. Chiếc xe bốn bánh hạng sang chao đảo điên cuồng trên quốc lộ 22 như một con thú say máu bị trúng tên. Bánh xe ma sát với mặt đường nhựa, kêu tré lên những tiếng khét đẹp chói tai. Ông Danh bủn rủn tay chân, mất hoàn toàn quyền kiểm soát vô lăng khi lớp băng giá từ bên trong buồng lái đông cứng ngắc, vô hiệu quá mọi hệ thống điện tử. Chiếc xe trượt dài một đoạn dài hơn 10 mét trước khi đụng vào hàng rào bằng thép gian tường. Cú va chạm kinh hoàng làm bung hai túi khí phía trước, khói trắng từ cái nước đập mát bốc lên nghi ngút, hòa quyện với hơi lạnh âm độ phả ra từ các khe gió điều hòa, tạo thành một màn sương mù đặc quánh bao trùm cả đầu xe. Ông Danh lốp ngốp đập tung cánh cửa xe đập mốc méo, lăn cù xuống bãi cỏ chen đường mà ho sặc sụa. Tùng cũng lồm cồm bò ra từ ghế phụ, mặt mày đầy xước, môi tái nhợt, toàn thân run bần bật vì cái lạnh thấu xương vừa trải qua. Không gian ban trưa nắng cắt của đất Tây Ninh lập tức sưởi ấm thân nhiệt của hai kẻ vừa thoát chết, nhưng lại không tài nào xua tan được cái hơi lạnh ớn người của cội âm đang bám riết tới tâm trí của họ. Tùng chống tay xuống đầu gối thở chốc. Nó vừa đưa tay quệt dịch báo trị ra trên trán thì cái điện thoại trong túi bỗng rung lên bật bật. Nó luống cuống móc ra coi, màn hình điện thoại bể nát, hiển thị tin nhắn từ một số điện thoại lạ, nhưng cái giọng điệu sặc mùi máu me thì nó thuộc nằm lòng, là bọn giang hồ cho vay nặng lãi. Tiền gốc lẫn lãi của mày bây giờ đã đội lên nửa tỷ, tới 5 giờ chiều nay mà không có tiền tươi nộp tao, tao xách hàng qua tận nhà của mày, chặt đứt hai tay của mày. Rồi tao kêu đàn em qua nhà thương rút ống thở của má mày. Mày trốn cho kỹ nghe con chó. Đọc xong dòng tin nhắn, Tùng ngã quỵ xuống bãi cỏ, hai mắt trợn trừng, điên dại. Nó đã bị dồn vào đường cùng. Không có tiền, tụi giang hồ sẽ băm dầm nó ra thành trăm mảnh. Nỗi sợ hãi cái chết và sự tàn nhẫn của xã hội đen lập tức nuốt chửng chút hoảng loạn ma quỷ vừa rồi. Sự hèn hạ và lòng tham không đáy của một kẻ nghiện cờ bạc bắt đầu trỗi dậy, biến nó thành một con ác thú mất trí. Tùng loạn choạng đứng dậy, lao thẳng về phía ông Danh đang ngồi xoa bóp cái chân đau. Nó túm chặt lấy cổ áo của tên đại gia, đôi mắt dằn lên những tia máu sọc sọc, giọng trích lên khàn đặc. Chú Danh, chú ổi tìm 500 triệu ra đây cho tôi lẻ lên. Tôi biết chú ăn trọn mấy tia bạc tiền cọc của 15 mạng người đó rồi. Chú đưa tiền đây, là tôi trả nợ. Bà không, tôi chạy thẳng ra đồn công an, tôi khai cái vụ chú nhét 15 mạng người vô cái thùng sắt rồi dìm xuống đáy sông đó. Ông Danh bị sốc ngược lên, nhưng gương mặt không hề biến sắc. Ông ta không hoảng sợ, không nhượng bộ. Trái lại, từ từ đưa tay phủ những bụi cỏ bám ở trên vạt áo, rồi hất mạnh tay tuột ra. Khóe môi nhếch lên một nụ cười kinh bỉ tột độ. Cái nhìn của ông Danh ghim thẳng vào Tùng như nhìn một đống rác rưởi hạ đẳng. Mày tính đóng tiền tao sao thằng chó? Ông Danh cười khừng khực, tiếng cười càng đục nghe ớn ốc. Tao lăn lộn trên chốn giang hồ mấy chục năm nay mà để cho một thằng nhóc mê cờ bạc cá độ như mày nắm thóp tao hả? Mày nói mày đi tố cáo tao sao? Được, để tao cho mày nghe cái này, rồi mày hãy dắt cái mặt mày lên đồn công an. Nói xong, ông ta thong thả thò tay vô cái túi da, rồi lôi ra một cái điện thoại rẻ tiền mà chỉ dùng riêng cho những phi vụ đen tối. Ông ta bấm nút, mở một tệp ghi âm đã được lưu trữ cẩn thận, bật loa ngoài, dặn âm lượng lên mức tối đa. Từ chiếc điện thoại nhỏ xíu, một đoạn hội thoại vang lên rành rọt, sắc nét giữa tiếng gió rích qua những tán cây. Alo, chú Danh hả? Con là Tùng ở xóm trọ Bình Chánh nè. Con nghe người ta đồn chú có đường dây đưa người đi chui lọt biên giới êm ru. Kèo này chú mận được không? Giọng của Tùng trong đoạn ghi âm vang lên sợi lợi, nó ranh ma và lọc lõi, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh đứa em quan hiền thư sinh mà nó luôn diện trước mặt của Hân. Có thì có, mà nhà mày nghèo rất mồng tơi. lấy tiền đâu ra mà đóng cọc đi đường hả con? Giọng ông Danh đáp lại: Chú yên tâm, chị Hân con, bà nhẹ dạ mà thương gia đình dữ lắm. Bà đang bấn loạn vụ tiền nông lo thuốc thang cho má con. Chú với con hùa vô diễn một tuần, chú cứ giả bộ làm người tốt bụng khuyên bà đi vượt biên đổi đời, còn suối bà đem cầm đứt cái sổ đỏ nhà cấp 4 được 300 triệu. Chú lấy tiền cọc đó, chú đưa lại cho con phân nữa, đặng con xoay nợ tiền bánh đi, phần còn lại chú ẵm trọn, chú chịu không? Tiếng ông Danh cười khẩy, nửa đùa nửa thật. Trời đất ơi, mày bán ruột thịt vậy, mày không sợ nhân quả báo ứng hả quỷ nhỏ? Đoàn ghi âm im lặng vài giây, rồi một tràng cười nhạt nhẽo, lạnh tanh của Tùng vang lên, làm không khí xung quanh dường như đứng lại. Nhân quả như tầm này chú, bác cày cuộc sắp mặt ở xưởng may mấy năm nay rồi, cũng có trả chức nợ được đâu, thà bán mạng bá một lần, còn có vốn gỡ lại kèo này là đổi đời. Coi như bà báo hiếu cho cái nhà này đi. Má còn bắt đầu ốm tối ngày, xong nay chết may, cần gì có người mà hầu hạ cơm nước tối ngày chi cho mệt. Còn cái chuyện đi đứng á nghe, chú cứ tống bà vô cái thùng sắt nào đẻ tiền nhất, rồi bích bụng nhất, phế phẩm nhất cũng được, sống chết kệ bà. Lọt qua cửa khẩu, bỏ xác dọc đường, con cũng không quan tâm đâu. Con chỉ cần tiền vô tài khoản ngay bữa nay, đặng con nạp vô đánh bánh thôi à. Nếu bà có chết dọc đường, chú cứ nhắn cái tin là báo bà tới an toàn rồi. Má con bà lu lẫn, bà tin sai cổ á. Đoạn ghi âm kết thúc bằng tiếng cướp máy khô khốc. Không gian tĩnh lặng, Tùng đứng sững như trời trồng. Đôi tay nó buông thõng, mặt mũi nghệch ra. Toàn bộ lớp vỏ bọc đạo đức giả, đứa em hiếu thảo, nạn nhân đáng thương đã bị lột sạch sành sanh, phơi bày ra tâm can của một loài ác quỷ đội lốt người. Hân không bị lừa bởi sự tinh vi của ông Danh, Hân bị chính đứa em trai ruột thịt mà cô chắc móc từng đồng bạc lẻ, nhìn ăn nhìn mặc để nuôi ăn học, tự tay định giá mạng sống của cô bằng vài ba kẹo cá độ dớ dẫn. Không phải ông Danh ép Hân vào cái container phế phẩm bích bụng đó, mà chính Tùng đã mặc cả, yêu cầu chọn cái thùng trẻ mạng nhất, nguy hiểm nhất để tối đa hóa số tiền quay hồng bán mạng của chị mình. Nó đã đẩy chị gái mình vào cái lò thiêu 40 độ C rồi chìm xuống đáy sông sâu, chỉ để đổi lấy những con số ảo chớp tắt trên màn hình điện thoại. Mày nghe thủng lỗ tai của mày chưa thằng chó? Ông Danh gằn giọng nói. Tao ác. Tao thừa nhận tao là dân giang hồ cặn bã. Nhưng còn mày, mày bán máu mủ ruột ra, mày đếm từng đồng tiền cọc của chị mày đang giãy giụa trong cái hòm kẽm kia kìa. Mày mới là con quỷ, mày mới là thằng ác nhân thức đức nhất cái trần đời này. Mày báo công an, mày khai đi. Mày khai có thằng nào chủ trĩ dàn xếp tuồng lừa gạt này? Khai có thằng nào chủ động đòi nhét con chị mày vô chỗ chết? Tùng cắn chặt răng, trong mắt đỏ ngầu lấm lét nhìn quanh. Nó không hề mảy may hối hận hay xót xa cho cái chết thê thảm của chị mình. Nó chỉ điên tiết vì bị ông Danh nắm thóp, đường cùng xin đào tặc. Nó rút con dao bấm giấu sẵn trong túi quần, định lao tới thùi ông Danh để cướp tiền đầu thoát. Nhưng nó chưa kịp nhấc chân lên thì một cơn gió lạnh từ dưới lòng đường đất đỏ đột ngột cuộn lên. Bầu trời giữa trưa bỗng tối sầm lại, mây đen dần vũ kéo tới che khuất mặt trời. Từ bên trong chiếc xe hơi đang bốc khói, màn hình điện tử vốn đã chết từ nãy tới giờ bật sáng rực rỡ, phát ra từ ánh sáng xanh lè. Tiếng radio tre tre nhiễu sóng chèn đình, rồi đột ngột chuyển thành tiếng nước chảy ực ực, tiếng cào cấu ken két đình tại nhức óc. Tùng ơi, sao em ác với chị vậy? Một giọng nữ the thé lạnh ngắt đầy ai oán phát ra từ loa ngoài của chiếc xe hơi. Giọng nói quen thuộc đến mức làm Tùng rớt luôn con dao bằng xuống đất. Lớp sương mù từ két nước bốc lên không xua tan đi mà nó ngưng tụ lại, tạo thành hình bóng lờ mờ của một người phụ nữ, tóc xõa rượi, nước sông sình lầy nhỏ đồng đồng xuống bãi cỏ. Đôi bàn tay không còn móng, trướm máu bập đen từ từ đưa ra khỏi đám khói, chỉ thẳng vào mặt Tùng. Bóng ma từ từ ngưng tụ lại giữa đám khói mờ mịt bốc lên từ cái nước tàn diệt. Gương mặt Hân hiện ra sưng phù tím tái, từng mảng da bong tróc rũ rượi vì ngâm nước quá lâu. Đôi mắt không có độc lệ, chỉ là một khối trắng giả văng vện tơ máu nhỏ xuống từng giọt sinh lệ đục ngầu. Tùng nó quăng vội con dao lùi lách lại phía sau, miệng lắp bắp điên dại: Chị Hân, bà hiện về đồ mạng rồi. Chú dành, chú còn với, còn cô Y xui chú nhét bà vô chỗ chết đâu. Chị Hân, chị tha cho em đi. Em lỡ nữa mà. Tại em làm được lạc lối cho nên em mới có suy nghĩ vậy thôi. Ông Danh lúc này cũng điếng hồn, xoay người định bỏ chạy thục mạng ra hướng mặt đường giữa. Nhưng vừa nhấc chân lên thì một luồng gió từ ở dưới bãi cỏ thổi thốc lên, hất tung cả hai người ngã nhào. Những bàn tay vô hình lạnh ngắt nhạy nhụa túm chặt lấy cổ chân của Tùng và ông Danh, kéo lê sình sịch trên bãi cỏ. Cứu tao với, thả cái chân tao ra, thả ra. Ông Danh la hét, tay cầu cấu xé lớp đất đá đầy đường đến xước xác, nhưng lực kéo từ cõi âm mạnh như một cái tờ sắt. Hai cánh cửa của chiếc xe hàng sang vốn đập mấp méo bỗng tự động mở ra. Một lực hút kinh hoàng quăng cả ông Danh và Tùng tọt vô lại bên trong một lái. Cửa xe đóng sập lại một cái rập chấn động. Tiếng chốt khóa trung tâm cạch cạch sập xuống, sắc lẹm và lạnh lẽo y chang cái âm thanh khóa trái của cửa thùng container vừa trước. Bà mẹ nó, mở cửa ra, mở ra. Ông Danh điên cuồng dặn tay nắm cửa, dậm chân đạp bình bình vô lớp kính cường lực nhưng vô ích. Chiếc xe giờ đây đã biến thành một cái hòm khác bít bùng không lối thoát. Tùng cuốn cuồng lấy tay đập vô tấm lính chắn gió phía trước. Bể đi, bể với tao đi. Trời đất ơi, chiếc xe chó gì mà má đập hoài không nứt vậy nè. Chú Danh, bà khóa trái cửa, bà tính nhốt tụi mình chết ngộp ở trong đây hay sao á chú ơi? Bất tình lực, từ bốn khe gió điều hòa trên bàn cấp lục, một thứ nước đen kịch đặc quánh từ từ trào ra như thác lũ. Nước dâng lên cực kỳ nhanh, chỉ trong chớp mắt nước đã ngập qua mắt cá chân, dâng lên tới đầu gối hai kẻ thủ ác. Cái lạnh buốt thấu xương đâm xuyên qua lớp áo ướt nhẹp, khiến hai hàm răng của Tùng đánh vào nhau cặp cặp. Từ băng ghế sau, một giọng nói the thé nhừ nhừ cất lên, vang dội qua hệ thống loa của chiếc xe, nghe như tiếng móng tay cào dội lại từ cõi chết. Tùng ơi, chỉ tốn bao xương máu cho em, để rồi em đối xử với chị vậy đó sao? Tiền đó em giữ có mua lại được máu mủ không? Tùng quay lại, trên bàn ghế sau không chỉ có hình bóng của Hân mà 14 cái xác xương vụn tái nhợt của những nạn nhân khác cũng đang ngồi chen chúc nhau, chăm chăm nhìn hai kẻ giết người bằng đôi mắt đục ngầu oán hận. Ba ơi, cứu con, đừng có dòm tôi, toàn có giết mấy người là ông, là trả chủ mụ, là trả chủ mụ, mấy người bắt ông đi, không phải tôi đâu. Tùng trú lên bấn loạn, chỉ tay vô thẳng mặt ông Danh. Ông Danh tán một cú trời giáng vô mặt Tùng, chửi bới: Má mày, thằng chó mày bán đứng tao hả mày? Tao là dân mật anh, mày tự ôm mạng chị mày đi bán để lấy tiền chơi cờ bạc, giờ mày đổ thừa tao hả? Mày biến ra chỗ khác, biến ra để tao tìm thế mở cửa đi. Nhưng ông Danh chưa kịp xoay sở, mặt nước đen ngòm dâng lên tới ngang hông, bỗng sôi sục sục. Những bàn tay cục bóng trướm máu bầm đen từ dưới dòng nước giờ định tóm chặt lấy cổ chân của Tùng. Một thế lực vô hình bẻ quặt tay hắn, ép chặt 10 đầu ngón tay của hắn tì sát vô lớp kính xe đang phủ đầy sương mờ. Hai cánh tay của Tùng bị điều khiển bởi quán khí bắt đầu cào lên điên cuồng lên mặt kính. Nó không muốn cào nhưng cơ và cân trên tay của nó cứ tự động ấn mạnh xuống, miết tới tấp vô mặt kính cứng cắt. Nhưng cái móng tay được cắt tỉa sạch sẽ của Tùng bắt đầu ma sát đến trũa máu. Đau quá, buông tôi ra. Chị Hân ơi, em biết lỗi rồi, tha cho em đi, tha cho em đi mà, em không muốn chết đâu chị Hân ơi, đừng mà. Tùng la hét, nước mắt nước mũi trào ra chàng chùa. được ép từ cõi âm quá mạnh. Năm cái móng tay phải của Tùng bật ngược ra đằng sau, lột trần tới tận khóc. Máu tươi xịt ra, dính bê bết trên mặt kính, hòa lẫn với dòng nước sình lầy đang dâng trào. Nó thét lên những tiếng the thé ớn người, như heo bị chọc tiết, lồng lộn dãy dùa. Lúc này nước đã dâng tới ngực ông Danh. Tay đại gia hết đường chối cãi, cái vỏ bọc giang hồ cộm cán sụp đổ hoàn toàn. Ông ta chắp tay, lại lấy lại để vô khoảng không trước mặt, miệng khóc lóc thảm thiết. Thanh Tịnh Thiên Đệ ơi, tại sao cái bạn già đây? Tôi lại mấy người, tôi cũng trả lại mấy tỷ tiền bạc. Tôi bán nhà bán cửa đốt tiền vàng mã, mướn thầy siêu độ cho mấy người. Tả tôi ra, tôi ngợp thở quá. Tả tôi ra đi. Lời cầu xin như con thấm dọc đầu. Nước đã dần khắp không gian giật hẹp. Lượng oxy đã bị chắc kiệt, y chang cái cảnh ở trong thùng container khô nạp. Tùng hai tay máu me, cuốn cuồng tìm chỗ bám díu, đặng trồi đầu lên hấp miếng khí tàn. Bản chất súc sinh của hai kẻ ác lúc này mới lộ ra trần trụi. Ông Danh bị gồm, ông đè nghiến đầu thằng Tùng xuống nước, đặng kề dài đạp lên, rướng thân mình lên sát cận xe. Mày đặt chỗ đẻ, mày muốn đứa tao, mày đẻ tao chết bây giờ. Tùng dùng dậy dưới làn nước đục, cào cấu vô đùi, vô chân con Danh. Tao thà tao mày chết ngay như tao sống. Mày thưa cặn bã, bán đứng ruột ra. Chết thế mạng cho tao đi. Ông Danh trợn trừng mắt, hai tay ấn mạnh đầu Tùng chìm xuống dòng nước thối rữa. Dưới mặt nước lạnh cắt, Tùng mở mắt ra, uống phải một ngụm nước sình lầy ớn ốc. Bỗng nhiên, từ dưới khe ghế, cái điện thoại của nó lên bệnh đòi lên. Màn hình sáng rực hiển thị ứng dụng cá độ quay đều, nhấp nháy báo tài khoản bạc không. Ngay đằng sau cái màn hình đó, khuôn mặt nát bét của Hân áp sát vào mặt nó. Hân nghe hàm răng cằn khéo, đưa 10 đầu ngón tay cục lụng tóm chặt lấy cổ họng của thứ em trai, bóp nghiến lại. Nước tràn vô phổi Tùng, nó chảy đành đạch vài cái rồi liệm đi, mắt mở tàn khoác đầy kinh hãi. Hai bàn tay rớt hết móng từ từ buông thõng ra. Ông Danh vừa coi được cái mũi lên hấp chút không khí thì nước xối xả từ khe điều hòa phục thẳng vô trong mặt. Nước dần kín hoàn toàn nóc xe, không còn một chút khe hở. 15 bóng ma đồng loạt lao tới. Những mái tóc dài sụn nước quấn chặt lấy cổ, chân tay của ông kéo giật ông chìm sâu xuống đáy buồng lái. Ông Danh há miệng định kêu la thì dòng nước đen lập tức xộc thẳng vô thanh quản. Những ngón tay vô hình cào xé lên mặt, lên ngực của ông ta. Ông Danh giãy giụa tuyệt vọng trong cái thùng container hạng sang của chính mình. Phổi căng phồng, lồng ngực vỡ tung vì áp suất và thiếu dưỡng khí. Ông trừng mắt nhìn những linh hồn oán hận đang xé xác mình, rồi bóng tối đặc quánh của cái chết bao trùm lấy tất cả. Chiếc xe nằm im lìm bên vệ đường. Bên trong là hai cái xác người co quắp nổi lên bên giữa cái thứ nước đục ngầu, trả lại một cái giá quá đắt và đẫm máu cho những tội ác thấu tận trời xanh. Lực lượng chức năng có mặt ngay sau đó, tiếng búa tạ nền chắc chúa phá vỡ lớp kính xe. Kính bể nát, một lượng nước đục ngầu bốc mùi hôi nồng nặc trào ra xối xả, tưới ướt sũng cả một mảng cỏ khô chen đường. Cái mùi sình thối đó không thể nào xuất hiện trong một chiếc xe hơi hạng sang kính bít bụng ở trên quốc lộ được. Một ông già vất cỏ nhìn tay vô yên xe máy, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói với mấy người xung quanh. Trời đất ơi, cái vụ án gì mà ngộ đời vậy nè trời. Xe hơi đậu trên bờ khô rang mà hai cha con chả chết ngộp, trong bụng nước nhóc sình không. Tôi dòm cái tướng nằm gì, hai bàn tay thì nét bấy, máu me nát bét hết trần hết trội, mà tôi nổi da gà từng cung từng cung, y chang như ma da lôi xuống nước rồi nhét vô trong xe dễ trời. Ông Danh và Tùng được lôi ra ngoài, thân thể cứng đờ, cả hai đều chết trong tư thế há hốc miệng đớp khí, đôi mắt trợn ngược trắng giả chứa đầy sự kinh hoàng tột độ. Cái điều rùng rợn nhất là trong phổi và dạ dày của hai người đó ứa ra toàn là nước sông dơ cháy. Dẫu khoảng cách từ hiện trường tới khúc sông gần nhất cũng phải mấy chục cây số. Qua việc khôi phục dữ liệu từ cái điện thoại cục gạch trẻ tiền của ông Danh rớt xuống gặp ghế, lực lượng chức năng phát hiện ra manh mối về một tọa độ GPS ở nhánh sông biên giới Tây Ninh, cùng đoạn ghi âm mặc cả tàn khốc giữa ông ta và Tùng. Ngay buổi trưa hôm đó, xe cẩu siêu trọng và đội thợ lặn được điều động tới mé sông. Sau 3 giờ đồng hồ hụp lặn, sợi dây cáp bằng thép bự bằng ngón chân cái được móc vô bốn cốc của một vật thể khổng lồ nằm dưới lòng sông. Tiếng động cơ xe cẩu gầm trống lên, nhả khói đen mịt mù. Từ dưới mặt nước xiết đục ngầu, cái thùng container 40 feet trì sét từ từ trồi lên. Nước từ các khe hở ồ ạt tuôn ra ào ào. Cái thùng sắt nặng trịch được đặt nằm chỉnh hình trên bãi đất trống, bốc ra cái hơi lạnh âm u, nồng nặc mùi hôi thối. Cánh cửa sắt được dùng xà beng đẩy bung ra. Mấy anh công an dạng dị nhất cũng phải bịt mũi, quay mặt đi chỗ khác mà ói. Bên trong đó có 15 thân xác nằm chồng chéo lên nhau, da thịt đã thối rữa vì ngâm nước nhiều ngày. Trên bốn vách tôn dây quanh là chằng chịt hàng ngàn vết cào xước xác sâu quắn, trị máu đen bầm. Họ đã giành giật sự sống, đã cào nát những ngón tay của mình trong tuyệt vọng cho đến khi tắt thở hoàn toàn. Tình chấn động truyền về xóm trọ nghèo ở Bình Chánh. Buổi chiều chạng vạng, bà Bảy, má của Hân và Tùng lết tấm thân gầy, bệnh tật tới nhà xác bệnh viện. Bà quỳ sụi lơ trước hai cái băng ca đắp căng trắng toát. Tiếng khóc nghẹn xé nát ruột gan những người đứng xung quanh. Bà nhào tới ôm chầm lấy cái thi thể lạnh ngắt của Hân, đôi tay vuốt che mái tóc bết dính xịt lệ của đứa con gái lớn. Bà la lên thảm thiết: "Trời đất ơi, con Hân ơi, mày nói mày đi xứ người ta mận ăn, mày gọi điện về báo bình an rồi mà con, sao mày nằm trơ khất dưới đáy sông vậy nè? Tỉnh dậy giùm má Hân ơi, tỉnh dậy con ơi." Khóc chán chê bên xác Hân, bà lết qua cái băng ca bên cạnh nơi đặt thi thể Tùng. Bà lay mạnh đôi vai của đứa con trai cưng, nước mắt vàng chùa: "Tùng ơi, con đang học hành ngon lành mà cơ sở gì mày dính vô cái xe của ông Dành, đặng rồi chết thê thảm vậy nè con. Mày hứa, mày ra trường, mày nuôi má, mày giữ tiền chị mày gửi về lo thuốc thang, sao mày cũng bỏ má đi luôn vậy nè?" Một anh điều tra viên bước tới sắc mặt trầm ngâm, chìa ra trước mặt bà Bảy một cái bọc ni lông trong suốt. Bên trong là một cuốn sổ hộ nghèo, mấy tờ giấy nháp ghi chép nợ nần và một tờ biên lai đóng tiền học phí đã nát. "Dạ thưa dì, tụi con tìm thấy cái biên lai này nắm chặt ở trong lòng bàn tay của Hân lúc trục giấc. Tới lúc tắt thở, có cảm giác như chị vẫn cầm khư khư cái giấy đóng tiền học cho thằng Tùng. Nhưng mà dì phải bình tĩnh nghe con nói." Anh công an hạ giọng đưa thêm một bản sao kê ngân hàng và máy ghi âm: "Con gái dì không có đi Úc. Chị bị ông Danh lừa bán vô đường dây vượt biên chui, rồi dìm chết ở dưới sông tẩu tán. Và người chủ động dàn cảnh đứng ra bán mạng chị Hân lấy 50 triệu tiền hoa hồng để nướng vô ứng dụng cá độ đá banh chính là thằng Tùng, con trai của dì đó." Bà Bảy trố mắt, hai tay ụt đi. Tiếng băng ghi âm phát ra trành trọt từng chữ tàn nhẫn của đứa con trai mà bà Hằng tự hào. Bà dòm trân trân vô tờ biên lai thấm máu của Hân, rồi dòm sang đôi bàn tay bị bật tung 10 cái móng của Tùng. Bức màn sự thật bị xé toạc, trần trụi và tàn nhẫn đến mức khiến trái tim già nua của bà vỡ nát làm trăm mảnh. Đứa con gái bà xót thương lại chết dưới tay đứa con trai bà dung túng. Thằng con ngoan ngoãn ngày ngày bưng tô cháo cho bà lại chính là con quỷ lạnh lùng đếm từng đồng tiền bán mạng của chị ruột mình. "Không, không phải, không phải vậy đâu. Tùng ơi, mày, mày nói má nghe là mấy chú công an nói sai đi con. Ruột rà máu mủ chung khúc rôn. Mày, mày đang tâm mật cái chuyện cầm tu vậy sao con? Ác, ác quá con ơi. Mày, mày ép chị mày vô cái thùng sắt cho người ta giết. Tội lỗi ngút trời. Má với mày xuống âm phủ nói chuyện sao với nó đây. Trời ơi, nghiệp đâu đổ xuống nhà tôi vậy nè. Bà Bảy ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng xé ruột xé gan rồi bà xỉu. Xung quanh mấy bà hàng xóm dìu bà Bảy ra ngoài, rớt nước mắt sụt sùi than thở. Nghiệt ngã quá, sống trong nhà với nhau mà lòng dạ hiểm độc hơn thú dữ nữa. Bữa hôm thấy thằng nhỏ khóc lóc tiễn chị đi, ai dè nó tiễn chị vô cửa tử. Đồng tiền đó làm mờ con mắt, nhân quả nhãn tiền báo ưng liền tai, chứ có đợi kiếp sau đâu. Chiều tháng 7 âm lịch, trời bình chánh dầm dậy mưa ngâu. Trong căn nhà lập toanh dục nát, bà Bảy lùm cụm dọn mâm cúng cơm. Bàn thờ Hân khói nhang ấm áp, có dĩa trứng chiên với tô canh rau tạp tạc. Cái bột chách dán, bàn thờ thằng Tùng không có hình, không có nhang khói, chỉ leo rét một ly nước với một chén cơm nguội ngắt. Người mẹ già ốm yếu vút lại nếp áo bà ba, đôi mắt đục ngầu tráo quảnh, khóc ròng rã suốt một năm trời. Nước mắt bà đã cạn khô từ cái bữa mà bà nhận hai cái xác của con mình. Hồi sáng sớm, ông Tư láng giềng tạt ngang qua hàng ba, quăng lại cho bà một tin chấn động. Thằng Trộn, cái thằng đàn em tên trực tiếp bẻ lái cẩu dìm cái hòm kẽm xuống đáy nước năm xưa, mới chết tươi hồi khuya. Ngày đầu nó phát điên trong tù, đêm nào cũng la hét kêu có 15 mạng người ướt sũng nước níu chân đồ trút móng của nó. Khuya hôm qua trời chuyển giông, nó đã bẻ khóa trốn trại chạy thục mạng, rồi chết chuối nhũi vô một cái rãnh nước cạn ở sau vách tường giam. Giám định pháp y đặt xác nó lên, hai lá phổi ứ đầy nước đục ngầu, còn 10 đầu ngón tay thì bị lật ngược, máu me tè toét vì bấu chặt vô mấy hòn đá ở dưới đáy rãnh nước. Một cái chết tức tưởi y chang cái cách mà nó với ông Danh đã đầy đọa 15 kiếp người. Bà Bảy nghe xong, gương mặt của bà không mảy may nhúc nhích. Bà không hả hê, cũng không buông lời quán độc. Lưới trời lồng lộng, nợ máu thì phải trả bằng máu. Kẻ thù ác, rốt cuộc cũng phải đền tội bằng sự điên loạn cô độc nhất. Nhưng dẫu cõi âm có đổi lại công bằng cách mấy, thì con thân của bà cũng vĩnh viễn nằm lại ở tuổi xuân xinh đẹp. Còn thằng Tùng, nghịch tử bán đứng chì ruột vì mấy đồng tiền cá độ dơ bẩn, mãi mãi mang danh một kẻ súc sinh đầy đọa. Cái giá của lòng tham thời buổi này nó đắt đỏ quá chừng, nó nghiền nát chút tình thâm ruột thịt, đẩy con người ta vô chỗ vạn kiếp bất phục. Truyện ma Lê Huy An. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhín chút thời gian để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Quá tàn nhẫn ha quý vị. Bởi vậy ta nói, nhiều lúc nói ra thì nó bị ghép vô cái tội xúi dục. Nhưng mà đối với tôi nghe, đối với tôi, Tứ Lỗ Tượng, đàn ông mà, cái gì cũng phải biết. Nhưng biết để không bị lừa thôi, chứ không chơi. Không chơi nhiều. Và đặc biệt là không chơi luôn. Tại vì biết sao? Chơi thì có thể bạn sẽ bị lầm. Mà lầm thì tan nhà nát cửa. Rất nhiều cảnh như vậy rồi quý vị. Đúng không? Thôi, hết chuyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.